Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, lấy phương thức của ngươi đánh bại ngươi. Hau đứng tại đối diện, giống như một tòa núi nhỏ, đem ánh nắng đều cho che lại. Kép Tần làm trọng tài, ở bên kia lớn tiếng nói, hai bên chuẩn bị bắt đầu. Chú ý trong quá trình chiến đấu tận lực không muốn giết chết đối phương. Nếu như một phương mất đi sức chiến đấu coi như kết thúc. Nếu là người nào đó ngoài ý muốn chết đi, này xinh đẹp bãi biển không chỗ sắp đặt hắn. Hán Đường tiểu tử, nếm thử Hao Thiết Quyền. Hao nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên nhào tới, trên bờ cát lưu lại to lớn dấu chân. Thiết Quyền mang gió. Một quyền trực đảo Hoàng Long, Tần Hạo Hãn cũng có lòng thử một chút hào thực lực. Ngang côn đón đỡ, kẹt, tiếng va chạm to lớn chấn nơi xa Hải Âu bay loạn. Tần Hạo Hãn thân thể cũng theo đó bay ngược ra ngoài. Thật mạnh lực quyền, Tần Hạo Hãn cảm giác hai tay có rất nhỏ chết lặng cảm giác. Phải biết quyền lực của hắn cũng đã tiếp cận 6.000 kg. Có thể thấy được hao lực lượng mạnh bao nhiêu. Một quyền này cường độ. Sợ là tiếp cận 1 vạn cây gì. Hắc hắc. Tư vị như thế nào nha tiểu tử. Hao trời sinh thần lực phải chăng chấn kinh đến ngươi. Đây là Tần Hạo Hãn gặp qua cái thứ hai trời sinh thần lực người. Trước đó gặp qua một cái chính là Bành Hải. Sinh sinh đánh vỡ Ngô Địch phòng ngự. Mà Hao rõ ràng không có sử dụng huyết mạch chi lực. Liền đã có được cùng Bành Hải không sai biệt lắm lực quyền. Bởi vậy có thể thấy được. Trời sinh thần lực cũng là có phân chia mạnh yếu. Hao thần lực. Còn tại Bành trên biển. Một quyền hữu hiệu. Hao giống như một chiếc hình người xe tăng. Sải bước lao đến. Biến thành thịt muối đi. Song quyền cùng nhau đập xuống. Kình phong gào thét. Tần Hạo Hãn hai mắt ngưng lại, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc Hao phách lối như vậy. Thân thể mãnh phục xuống, tử kim côn trực đảo mà ra. Bành, trường côn chính giữa Hao bụng dưới. Hao lập tức hô hấp trì trệ, bị Tần Hạo Hãn một côn này đỉnh lui về phía sau mấy bước. Thật nhanh tốc độ xuất thủ, bên kia mấy người đều sắc mặt trịnh trọng lên. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Vốn dĩ bọn họ coi là Hao có thể tùy tiện ngược sát Tần Hạo Hãn. Nhưng Tần Hạo Hãn phản kích tốc độ có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tốc độ dị năng giả. Rất có thể Tần Hạo Hãn một côn kiến công. Thân thể cất bước đuổi theo. Tử kim côn vẽ một vòng tròn. Đánh. Hao ngang tay đón đỡ. To lớn tiếng kim loại va chạm vang lên. Tần Hạo Hãn côn bắn ra. Nhưng là chiêu thức của hắn cũng không dùng lão. Một côn sau cái thứ hai theo sát mà tới. Ông, tựa hồ có sóng âm theo trong hai người gian truyền tới. Tần Hạo Hãn đem côn pháp lăng lệ hoàn toàn phát huy ra. Một côn nhanh hơn một côn. Bằng vào tốc độ ăn sống. Hơn nữa tử kim côn tại Tần Hạo Hãn múa phía dưới. Ẩn chứa cường độ cũng là tương đối lớn. Hắn lực lượng thế mà cũng mạnh như vậy. Mấy người liếc nhau, trong lòng đều có chút chấn kinh. Tần Hạo Hãn chỉ là một tài đoán cốt kỳ thôi. Vì sao có như thế lực lượng cường đại tốc độ? Đối mặt Hao lại còn dám cường công. Trong tay tử kim côn nặng đến mấy trăm cân. Tại Tần Hạo Hãn tiếp cận 6.000 kg lực lượng chống đỡ dưới. Vậy mà cùng Hao đánh không rơi vào thế hạ phong. Hao trước mắt côn ảnh nặng nề. Nắm đấm của hắn mặc dù còn chiếm thượng phong. Nhưng lại không có ưu thế áp đảo. Đáng chết. Hắn nhất định cũng là lực lượng dị năng giả. Đây vẫn chỉ là đoán cốt kỳ. Nếu là đạt đến luyện tạng dưỡng huyết. Chẳng phải là muốn vượt qua ta. Ta tuyệt đối không thể cho phép. Mắt thấy Tần Hạo Hãn lần nữa một côn đánh hạ. Hao hai tay đồng thời đón đỡ. Đem tử kim côn bắn ra. Tiểu tử thối. để ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt đối lực lượng. Oanh, hầu dưới chân hạt cát giống như bị khí lưu thôi động, mãnh hướng mặt ngoài khuếch tán ra đến, đồng thời hầu sau lưng có một đầu to lớn bò rừng hư ảnh như ẩn như hiện, sau đó biến mất, mở ra huyết mạch lực lượng. Huyết mạch của hắn là man nghiêu chi lực. Mở ra man nghiêu chi lực về sau, hầu lần nữa lao đến, lại là đấm ra một quyền. Tần Hạo Hãn ngang côn đón đỡ, cả người giống như chịu một pháo, bị đánh bay rớt ra ngoài hơn 20 mét, cánh tay cơ bắp rung động, côn hơi kém liền rời tay bay ra, tuyệt đối vượt qua 1 vạn cây di, không sai biệt lắm là ta gấp 2 lực lượng. Đây là Tần Hạo Hãn gặp qua mạnh nhất lực quyền, chỉ sợ còn muốn tại bành trên biển. Theo hao một quyền đem Tần Hạo Hãn đánh bay, chung quanh mấy người không ngừng vỗ tay huýt sáo, ở nơi đó cho hao cố lên, tốt lắm hắc đại cá, hao, ngươi là thật ti em nghiêu, lên đi, dùng tới ngươi tê liệt thủ pháp, đem tiểu tử kia kéo thành 2 nửa. Hao cười gằn vọt tới, hai tay mở ra, 10 ngón tay của hắn cũng hoàn toàn bị kim loại bao tay bao phủ. Nhìn giống như một cái robot, làm ta bắt lại ngươi ngươi liền chết chắc. Lần này hắn không có ra quyền, mà là tay không đến bắt Tần Hạo Hãn. So sánh hắn lực lượng, tốc độ của hắn chậm rất nhiều, nhưng kia cũng chỉ là tương đối. Hắn tuyệt đối tốc độ cũng không chậm. Tần Hạo Hãn lách mình né tránh một lần bắt, nhưng là hao vậy mà đột nhiên trở tay lại bắt trở về. Một chút kéo lấy Tần Hạo Hãn quần áo. Hắc hắc, thể nghiệm một chút thượng thiên tư vị đi. Hao vung lên cánh tay, mãnh đem Tần Hạo Hãn ném. Sau đó hắn ngẩng đầu, hai tay chuẩn bị, tại Tần Hạo Hãn rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền muốn xuất thủ xé rách. Mau nhìn, huyết tinh tình cảnh muốn tới. Nha, ta giữa trưa ăn bò bít tết, hy vọng sẽ không phun ra. Vô luận là mấy cái người quan chiến, vẫn là điện thoại trực tiếp người quan sát, lúc này tất cả đều hưng phấn, bởi vì kích tình một màn sắp diễn ra. Hau ngẩng đầu, Tần Hạo Hãn tại không trung uốn éo thân, đột nhiên lướt ngang, giữa trưa ánh mặt trời chiếu mà xuống, làm Hau không tự kìm hãm được nhấc tay cản trở ánh nắng. Bắt lấy cơ hội này, Tần Hạo Hãn lần nữa vòng ra một côn, xử trí không kịp đề phòng Hau ngăn cản một chút, lại bỏ lỡ xé rách Tần Hạo Hãn cơ hội. Đáng chết, ngươi tránh thoát lần thứ nhất, lại tránh không khỏi lần thứ hai. Hau giống giận lần nữa bổ nhào, hai tay vung vẩy, đối mặt tiến công Hau. Tần Hạo Hãn đã không thể lại lui, bởi vì đằng sau là một mảnh cỏ gai bụi. Giờ phút này Tần Hạo Hãn nếu như sử dụng tinh thần lực cùng thể lỏng kim loại, cũng có rất lớn cơ hội thủ thắng, nhưng là hắn không nghĩ làm như vậy. Hắn muốn tại chính diện đối quyết bên trong, đường đường chính chính đánh bại đối thủ, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được. Cho nên tại hau chộp tới thời điểm, Tần Hạo Hãn thân thể mãnh về sau hướng lên, hau ôm đồm không, đổi bắt vì tạp, song quyền đối ngã xuống đất Tần Hạo Hãn hung hăng đập xuống. Hai tay chống đất, Tần Hạo Hãn hai chân đột nhiên lăng không, đối đối phương song quyền liền đạp tới. Đây là một lần trước giờ chưa từng có chính diện ngạnh kháng. Tần Hạo Hãn hai chân lực lượng vượt qua quyền còn hơn gấp 2 lần, thậm chí muốn vượt qua hao lực quyền một chút. Hao song quyền đập tại Tần Hạo Hãn trên chân, lập tức bị cường đại đạp lực bắn ra. Tần Hạo Hãn cũng nhận phản chấn lực lượng lần nữa ngã rơi xuống mặt đất. Nhưng là đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Tại chỗ một cái quét đường chân luân ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện, Hao đứng không vững, lập tức bị quét một cái lảo đảo, thân thể về sau lảo đảo. Tần Hạo Hãn mãnh vọt tới, một phát bắt được đối thủ bên hông, thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, đem lực lượng toàn thân bộc phát, này, sinh sinh bắt hầu hai chân cách mặt đất, sau đó mãnh hướng không trung đẩy. Phía sau hầu nắm đấm đập tới, Tần Hạo hãn chân sau câu ở cắm tại mặt đất tử kim côn. Mãnh đi lên vừa nhấc, tử kim côn lẻn đến trên lưng, lấy một loại Tô Tần đeo kiếm chiêu thức, vừa vặn chặn hao một quyền. Ầm một tiếng, Tần Hạo hãn trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, nhưng là không có trở ngại. Hắn bắp thịt toàn thân xương cốt giờ khắc này bạo phát ra nguyên lực, trực tiếp đem hao quăng lên cao 5-6 mét. Ông trời của ta, cái tên điên này, hắn thế mà đem hao ném đi lên. Cái này hán đường tiểu tử rất mạnh a, hao khả năng chưa từng có loại kinh nghiệm này. Vừa mới là hắn bắt lấy Tần Hạo hãn ném lên ngày, lần này lại bị Tần Hạo hãn ném lên trời. Hắn nhưng không có Tần Hạo hãn linh hoạt như vậy, thượng ngày sau khoa tay múa chân liền muốn đến rơi xuống. Tần Hạo hãn chờ chính là cơ hội này, mũi chân mãnh đạp mặt đất, lăng không bay lên, người tại không trung rút ra phía sau tử kim côn to con, lần này lại đi thử một chút. Trường côn mang gió vòng lên, tìm đúng địa phương không môn, không trung hầu hoàn toàn chính là một cái bia sống. Tần Hạo hãn một côn châm lửa đốt ngày luân ra ngoài. Chúng cho ta, răng rắc một tiếng vang giòn cùng với máu tươi biểu bay. Tần Hạo hãn một côn quất vào hầu trên cằm, hầu chỉ là phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, hàm dưới xương liền bị Tần Hạo hãn đánh nát. Còn thừa tiếng kêu đều nuốt xuống bụng bên trong. Hai người song song rơi xuống đất. Tần Hạo hãn lăng không xoay tròn, trường côn 360 vòng lên, mang theo tầng tầng côn ảnh, liền muốn lại cho hao bổ sung một côn. Một bóng người bổ nhào mà tới, một mặt tấm thuẫn xuất hiện ở trước mắt. Tần Hạo hãn trường côn hướng bên cạnh không luân một chút, sau đó bước ra trở ra. Đối phương kép Tần Mai đã ra tay rồi, hiển nhiên là không cho Tần Hạo hãn lấy hao mạng. Tần Hạo hãn cũng không có muốn giết chết đối phương, coi như Mai không ngăn trở, hắn cũng chỉ là muốn đánh gãy hao một cái chân, làm hắn triệt để mất đi phản kích năng lực. Các ngươi phi hành khí phía trên hẳn là có chữa bệnh thiết bị, xương vỡ vụn không tính là gì, ta chỉ là đánh nát cái cằm của hắn, mà không có thương tổn đến đầu óc của hắn. Các ngươi không cần lo lắng quá mức. Mai vốn dĩ coi là hao có thể muốn bị đánh chết, nhưng là nghe được Tần Hạo hãn nói nhìn sang, chỉ thấy hao không ngừng hừ hừ, trên mặt có vẻ thống khổ, nhưng là thần trí lại phi thường thanh tỉnh. Quả nhiên như là Tần Hạo hãn nói tới, chỉ là hàm dưới xương bị đánh nát, đầu óc cái gì đều vô sự. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tần Hạo hãn một chút. Mai nói, người trước không muốn đi, chúng ta bây giờ liền cho hao trị liệu. Một hồi lại nói, nói xong hắn mang theo hao đi phi hành khí, đồng thời chào hỏi Beth cùng Flash đi qua hỗ trợ. Alice, người coi chừng cái này thổ quốc người, không thể để cho hắn đi. Rõ ràng, hắc quả phụ Alice tới gần Tần Hạo hãn, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Tần, ngươi bây giờ không thể rời đi. Có thể, ta cũng muốn xác nhận cái kia to con không có việc gì. Mai mấy người bên trên phi hành khí, nhìn Tần Hạo hãn không nhanh không chậm, xác thực không có chạy trốn ý tứ. Hắc quả phụ cũng thở dài một hơi. Tần, ngươi hẳn là một cái tinh thần niệm sư đi. Không sai, hắc quả phụ gật gật đầu. Ngươi không có sử dụng tinh thần lực, mà là dùng hao phương thức đánh bại hắn. Ta rất bội phục, nghe hắc quả phụ nói như thế. Tần Hạo hãn nở nụ cười. Có đôi khi người chính là kỳ quái như thế. Thất bại đều thất bại, còn muốn để ý thất bại phương thức. Nhất là người phương Tây, càng là có loại này mau bệnh. Bất quá rất hiển nhiên, hắn lần này đánh xinh đẹp, làm đối thủ đều chịu phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.